Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, đế quốc trung thần. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lên tiếng loi nhận ra được. Azhara trong lơ đãng để lộ ra cao nhất uy thế. Thân thể cũng là cứng đờ. Trầm giọng nói, bệ hạ. Ta tuyệt không có ý này. Hắn nhìn một cái bên cạnh Pháp Rodi Tư Thân Vương. Hít sâu một hơi, mặt lộ kiên quyết vẻ. Đạo nghĩa không cho phép, chùn bước mở miệng nói. Ta đã biết hết ngài lợi dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực tiến hành ma pháp thí nghiệm. Bệ hạ, nó quá mức nguy hiểm. Ngài không lẽ như vậy tùy tiện thăm dò không biết vũ trụ. Cũng không ai biết đã biết thế giới bên ngoài tồn tại cái gì. Cador còn không chuẩn bị sẵn sàng. Cái này rất có thể đưa tới tai nạn cùng nguy hiểm. Huống chi, số lượng cao năng lượng phun trào một khi mất khống chế. Đưa tới nổ đủ để hủy đi toàn bộ Zinat Hari. Cái gì? Angma trong lòng rét một cái. Cách thượng cổ cuộc chiến còn có mấy năm? Lúc này Azhara liền bắt đầu thăm dò không biết vũ trụ sao. Tiếp tục như vậy, kết quả duy nhất chính là đưa tới Sazira chú ý. Nội bộ dựng dục Titan tinh hồn Azeroth, không phải là viên kia trước nhất bị hư không tạo vật hủ hóa. Rồi sau đó lại bị ngày xưa đồng bào tìm được cũng tạm thời ức chế. Mình một mực đắng tìm không kết quả tinh cầu sao? Vị này sa đọa Titan sẽ là Azhara buộc vòng quanh một đảo vạn vật thần phục tốt đẹp tiên cảnh. Làm hắn vui vẻ là quân đoàn Legion diệt thế đại quân mở ra hạ xuống nơi này cửa truyền tống. Angma biết Azhara sẽ say lòng nơi này. Bởi vì Kalimdor đã không cách nào thỏa mãn vị này nữ hoàng dã tâm. Nàng muốn càng hơn, nhìn trong chánh điện cảnh tượng. Một cái trung thành bề tôi ngay thẳng khuyên can nhưng đang đụng họng súng cuối cùng bị cách chức. Câu chuyện hiện lên trong lòng. Cho nên đế quốc hai vị trọng thần đều ở đây bên người ta đặt vào tay mắt. Azhara nửa người trên hơi ngồi thẳng. Tầm mắt từng cái quét qua nấc thang hạ kính cẩn đứng cố vấn. Bọn tùy tùng, Harvey nghe vậy nheo cặp mắt lại. Khuôn mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Nữ hoàng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở đứng ở Harvey phía sau, một mực định hạ xuống mình cảm giác tồn tại Well trên mình. Nhẹ giọng nói, Well, là ngươi cầm tin tức nói cho bọn họ. Harvey dĩnh sốt một chút, một tấc tấc quay đầu nhìn sang, ở nữ hoàng cùng ân sư nhìn soi mói, Well diễn cảm xảy ra liên tiếp chuỗi biến hóa. Nói khẽ với ân sư Harvey nói tiếng, xin lỗi. Cuối cùng lấy dũng khí, dứt khoát cởi liệt tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, là ta không thể nhìn ngài ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa. Well, Angma không khỏi có chút kinh ngạc. Vị này trẻ tuổi khí thịnh hoàng gia pháp sư dài. Cho hắn lưu lại ấn tượng vẫn luôn và trung thành yêu nước, bốn chữ không liên quan. Về phần vận mệnh, Angma âm thầm lắc đầu. Bệ hạ, một mực không lên tiếng Pháp Rodi Tư Thân Vương cao giọng cắt đứt Well. Cái này không quan trọng. Well Pháp Sư Đoàn trưởng trung thành quá rõ ràng. Đây là một lần nguy hiểm thử nghiệm. Mời ngài nghe một chút nhân dân đối với ngài đánh giá đi. Từ khuếch trương chiến tranh bắt đầu tới nay, ngài hiện thân trước người số lần càng ngày càng thiếu. Cả ngày ấy đem mình nhốt ở trong cung điện, ở nơi này chút người dã tâm vây quanh hạ càng phát ra xa vào, Pháp Rodi Tư đau lòng ôm đầu. Trong lúc nói chuyện nhiều lần nhìn về mắt lộ nguy hiểm tia sáng Harvey các người. Y nói không cần nói cũng biết, ngài càng phát ra chú trọng đế quốc cương vực phạm vi, mà không phải là nhân dân an cư lạc nghiệp. Càng phát ra chú trọng áo thuật ma pháp có thể mang đến cho mình tăng lên. Mà không phải là lợi dụng ma pháp vì nhân dân mưu cầu phúc trì. Pháp Rodi Tư đau lòng ôm đầu. Đây là một cái tương đương nguy hiểm chỉ trích. Azhara đứng dậy rời đi ngai vàng. theo nấc thang chậm rãi xuống, cuối cùng ở Pháp Rodi Tư trước mặt dừng chân, ở một đám bề tôi, ở đế quốc hai lớn trọng thần nhìn soi mói, đầu đẹp nhỏ ngang, thờ ơ nói, người bên ngoài nhìn ta như thế nào, lại cùng ta có quan hệ thế nào, không mang theo chút nào tình cảm, thanh âm truyền khắp hùng vĩ chánh điện phòng khách. Nháy mắt tức thì làm Pháp Rodi Tư các người như rơi vào hầm băng. Bọn họ khó có thể tin nhìn nữ hoàng, đối với nơi nghe nghe cảm thấy khó hiểu tuyệt vọng, chỉ cảm thấy được một bầu nhiệt huyết, đều bị trong giọng nói lạnh lùng ngay tức thì tát. Loi, ta hy vọng ngươi có thể từ đi hết thảy chức vụ, Azhara nhẹ giọng hạ đối với Loi nghị trường. Tuyên án, mặt xám như cho tàn Loi thê thảm cười một tiếng. Đối với đã từng kính trọng có thừa nữ hoàng được rồi cuối cùng thi lễ. Dạ, bệ hạ, Azhara ngay sau đó chuyển hướng Havi. Ta thân ái cố vấn, người biết nên làm như thế nào? Havi cắn răng, đối với chừng khoát tay một cái. Lập tức có hai người thị vệ cởi liệt ra, đặt tiền cuộc well mang theo đi xuống. Cuối cùng, Azhara quay về ánh mắt, nhìn về phía vẫn dừng lại ở trong rung động Pháp Rodi Tư. Đây là ta lần đầu tiên, cũng là cảnh cáo một lần cuối cùng. Pháp Rodi Tư thật sâu than thở, chậm rãi gật đầu. Đêm an, bệ hạ, nguyện Ilun trói lọi vĩnh viễn che chở ngài. Dứt lời, vị này đế quốc Kado hàng đầu trọng thần liền cùng Loi khom người rời đi. Nấc thang cạnh một đám cố vấn phụ tá ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không người nào biết nên nói cái gì cho phải. Azhara đứng tại chỗ một lát, ngưng mắt nhìn Pháp Rodi Tư cùng Loi rời đi hình bóng, không gặp mở miệng, nhưng có một giọng nói thẳng vào Angma đầu óc. Ang Ma đại sư, âm thầm theo dõi người khác cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi. Ang Ma cả kinh, hào hùng lực lượng tinh thần toàn bộ vẫn thuộc về thân thể. Ở trên ghế sững sốt rất lâu. Đại sư, Ang Ma đại sư, Vexache kêu chừng mấy tiếng. Ang Ma mới hoàn hồn lại, chỉ gặp Vexache khẽ khom người nói. Thời điểm đến. Chỉ mong ngài đã đem sẽ gặp lưu trình nhớ trong lòng. Mời theo ta đi, mặc tốt quần áo, thu thập xong nghi dung nghi biểu. Ở Vexache dưới sự hướng dẫn, Angma đi tới cung điện nhóm cánh đông, thẳng vào gợn sóng vĩ đại mặt nước hình tròn khán đài lửa cháy mạnh chi đánh trước sau hai lần phơi. Bày ảo ảnh bên trong hình tròn khán đài. Khán đài cuối. Một tấm bầy đầy tinh xảo thức ăn bàn nhỏ sau đó. Nghiêng người quỳ ngồi ở mềm đệm Azhara. Đối với Angma ném tới nụ cười. Khẽ vuốt cằm. Angma đại sư. Angma cạn thi lễ một cái. Ngồi vào trước bàn. Hướng ngài hỏi thăm. Nữ hoàng bệ hạ. Azhara đối với chuyện mới vừa phát sinh chỉ chữ không đề ra. Chỉ là cười chúm chím nhìn thẳng Angma cặp mắt. Tựa như đã sớm biết hắn lai lịch, vậy đôi nhẵn nhụi trơn mềm tay, thì ở chuyên tâm vào công việc lột một cái vỏ xanh trái quýt, người làm sẽ không phạm loại này sai. Lầm ngu xuẩn, để cho một cái không bị lột ra mang ra trái cây xuất hiện ở nữ hoàng đĩa thức ăn lên. Trừ phi cái này xuất từ nữ hoàng bản ý nguyện của người. Như người nơi gặp, ta pháp sư đang tay mở rộng một loại trước đó chưa từng có pháp thuật. Dùng để thăm dò không biết tồn tại, ta hy vọng có thể lấy như vậy phương thức thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ta nghĩ, ngươi trong đầu đời sau ma pháp kiến thức, có lẽ có thể giúp được chúng ta. Nghe xong Azhara mà nói, Angma suýt nữa thất thố, nàng làm sao biết ta đến từ đời sau. Azhara lột ra quả quýt, đem một mảnh quả quýt bỏ vào trong miệng, cười hỏi. Cái này rất để cho người kinh ngạc sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nuong-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,